Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 36 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 277, Sinh Nghi. Sở Giang Dương không người nói. Thiên Quyện Đại Nhân tuệ nhãn như đuốc, tiểu quỷ từ chất ngu dốt, đã dừng lại ở U Hồn Cảnh rất lâu rồi, mưu tính 5 năm. Chính là vì cơ hội hôm nay. Lý Mộ lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi chọn nhầm chỗ rồi. Sở Văn Dương ngẩng đầu chấn động nói, vì sao? Lý Mộ nhìn lòng đất nói, dưới đáy quận của thành Bắc quận, lấy sinh khí dân chúng một thành, trấn áp một tuyệt thế hung quỷ cảnh giới thứ 7. Ngươi nếu hiến tế dân chúng một thành này, hung quỷ kia mất đi trấn áp, sẽ phá trận mà ra. Đến lúc đó, cho dù ngươi thành công thăng cấp, cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn thôi. Sở Giang Dương kinh hãi nói, thế mà có việc này sao? Vì sao mà ta không biết? Lý Mộ hừ lại một tiếng nói, ý của ngươi là bổn tọa đang lừa ngươi sao? Sở Giang Dương lập tức nói, tiểu quỷ tuyệt đối không có ý này. Lý Mộ liếc hắn từ từ nói, ngươi đương nhiên là không biết, bởi vì trong đó đề cập đến một bí mật diễn cổ của ma tông ta. Cho dù là 10 đại trưởng lão cũng không phải tất cả đều biết được. Năm đó, vì phòng ngừa hung hồn kia làm hại, Thái Tổ Hoàng đế đã tự mình mang hung hồn kia phòng ấn ở đây, lấy sinh khí 10 vạn dân chúng của quận thành trấn áp. Nếu là hung thần đó phá phòng ấn mà ra, ngay cả bổn tọa cũng phải tránh đi một mũi nhọn rồi. Lý Mộ vừa phải sắm vai Thiên Quyển Thượng Nhân, còn vừa phải dắt óc để mà bịa chuyện lừa dối Sở Giang Dương. Lúc nào cũng có phiêu lưu bị gã nhìn thấu. Dù sao Sở Giang Dương sở dĩ không có dám hành động thiếu suy nghĩ là vì kiên kỵ Thiên Quyển Thượng Nhân. Một khi gã phát hiện Lý Mộ chỉ là một tên hàng giả tụ thần cảnh, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt. Một tên U Hồn Cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, Lý Mộ căn bản không có khả năng chiến thắng. Hắn chỉ có thể kéo dài thời gian một trình độ lớn nhất, kéo dài tới lúc dài tên cường giả cảnh giới thứ 5 từ huyện Dương Khâu chạy tới. Sắc mặt của Sở Giang Dương lúc sáng lúc tối, hắn không phải là hoài nghi lời của Thiên Quyển Đại Nhân, chỉ là hắn mưu tính 5 năm, chính là vì hôm nay, vì đột phá cảnh giới thứ 6, trở thành trưởng lão, không phải dưới người khác nữa. Thời khắc mấu chốt, hắn cứ như vậy mà bỏ đi, không cam lòng được. Lý Mộ nhìn ra Sở Giang Dương không cam lòng, một mặt bức bách tiếp, chỉ sợ sẽ hiệu quả ngược lại. Hắn chắp tay sau lưng thản nhiên nói, bổn tọa có thể giúp ngươi phong ấn hung hồn kia nửa canh giờ, nhưng mà bổn tọa có một điều kiện. Sở Giang Dương lập tức nói, Thiên Quyển Đại Nhân xin mời nói. Nếu là Thiên Quyển Thượng Nhân u cạc cạc giúp hắn, trong lòng của Sở Giang Dương nhất định nâng lên cảnh giác cực cao. Thiên Quyển Thượng Nhân lấy âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan mà trữ danh, tuyệt đối không có hào phóng như vậy, nói không chừng đã mang hắn cũng tính kế vào. Điều kiện hắn đưa ra ngược lại khiến Sở Giang Dương có điều yên tâm. Lý Mộ nhìn Sở Giang Dương từ từ nói, bổn tọa muốn ngươi sau khi mà tấn thăng đến dưới trướng bổn tọa làm việc. Sở Giang Dương mặt lộ vẻ khó xử nói, nhưng mà Thánh Quân Đại Nhân nơi đó. Lý Mộ phật tài nói, U Minh nơi đó bổn tọa tự sẽ nói giáng một tiếng. Ngươi cho rằng U Minh sẽ vì một thủ hạ trở mặt với bổn tọa sao? Sở Giang Dương lập tức nói, tiểu dương nguyện ý dốc sức quyển mã vì đại nhân. Đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tấn thăng cảnh giới thứ 6. Về phần sau khi mà tấn thăng còn phải quốc dưới người khác, cũng phải xem quốc là loại người nào chứ. U Minh Thánh Quân cũng chỉ là cảnh giới thứ 6 bình thường, hắn tự nhiên không có muốn làm việc dưới trướng quy. Nhưng mà Thiên Quyển Thượng Nhân rất nhanh có thể thăng cấp siêu thoát, có thể góp sức cho cường giả siêu thoát, ngược lại là cơ duyên của hắn. Lý Mộ chậm rãi hướng trung tâm quận thành đi để nói, hung hồn kia đã bị trấn áp dưới quốc miếu, bốn tọa sẽ dạy ngươi một trận pháp. Trận này có thể dây khốn tạm thời nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, y sẽ thoát dây mà ra. Đến lúc đó, chính là chuyện quan phủ Bắc quận cùng phù lục phái đau đầu rồi. Sở Giang Dương ôm quyền nói, đại nhân cao minh. Lý Mộ dứt lời nói, trận này tuy lợi hại, nhưng Sở Giang Dương vội vàng hỏi, Nhưng cái gì? Lý Mộ nói, nhưng mà cần hồn lực đám tiểu quỷ kia giữ chứ của ngươi, ngươi không nỡ bỏ chứ. Sợ Giang Dương không một chút do dự nói, Tiểu Dương lập tức đi làm. Hắn dương bàn tay, trong lòng bàn tay bùng nổ ra một cái lực hút cường đại. Tiểu quỷ phụ cận bị lực hút này xé rách, ung ung bay về phía bàn tay của Sở Giang Dương. Ở trong những tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành hồn lực tinh thuần đã bị Sở Giang Dương hút vào thân thể. Lý Mộ vui mừng nhìn Sở Giang Dương nói, tâm địa độc ác, làm việc quyết đoán, không tệ, bốn tọa rất là thưởng thức người. Sở Giang Dương ôm quyền nói, đa tạ đại nhân đã khích lệ, Tiểu Dương cũng là đại nhân hung đúc cho. Lý Mộ gật đầu nói, người làm được việc lớn phải có tâm địa tàn nhẫn, tu hành, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ai thích nghi thì sinh tồn, cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm, chỉ trách cho bọn chúng quá yếu, kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Sở Giang Dương đối với thân phận của Thiên Nguyễn Thượng Nhân không hoài nghi nữa, cúi đầu nói, Tiểu Dương ghi nhớ. Bóng dáng của hai người càng lúc càng xa, trong dân yên cát, giọng của Bạch Thính Tâm run run nhỏ giọng nói, bên ngoài sao chưa có thanh âm vậy? Ở thời khắc nguy cấp, Sở Giang Dương buông xuống, Lý Mộ bỗng nhiên xuất hiện, mang bọn họ đẩy vào trong cửa hàng, đóng cửa lại, một mình đối mặt Sở Giang Dương. Hắn không có khả năng là đối thủ của Sở Giang Dương, các nữ tử đã làm tốt chuẩn bị cùng chết. Nhưng mà thời gian trôi qua rất lâu, bên ngoài chưa có động tĩnh truyền đến. Liễu Hàm Yên rốt cuộc nhịn không được, mở cửa tiệm, phát hiện ở bên ngoài không có một bóng người. Sở Giang Dương không thấy nữa, Lý Mộ cũng không thấy, ngay cả các quán linh ác linh ở bên ngoài, tất cả đều tan biến. Trên đường không có một bóng người, đỉnh đầu là một bầu trời màu máu, ngay cả ánh trăng cũng nhuộm thành màu máu, toàn bộ quận thành đều bao phủ trong một tầng khủng hoảng màu máu. Phía trước quốc miếu, bóng người cao lớn dĩ ngàn của Sở Giang Dương ở trên đất trống trước quốc miếu bận rộn không ngớt. Hắn dựa theo Lý Mộ dặn dò, trên mặt đất vẽ ra một khe rãnh đen xen ngang dọc, coi là trận văn, mang hồn lực của đám tiểu quỷ dưới trướng bỏ vào trong trận văn. Hai tay kết ấn, trong trận văn kia bỗng nhiên tản mát ra một loại lực lượng huyền diệu. Sở Giang Dương cẩn thận cảm thụ, xác nhận đó là lực lượng phong ấn. Hắn nhìn về phía Lý Mộ cẩn thận nói, đại nhân, như vậy đủ chưa? Đương nhiên không đủ đâu. Lý Mộ thản nhiên nhìn hắn một cái nói, hung hồn cảnh giới thứ bảy, cho dù là ở dưới quốc miếu trấn áp mấy trăm năm, thực lực vẫn cường đại như cũ. Một cái trận pháp nho nhỏ đã muốn trấn áp hắn, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ rồi. Mặc dù chỉ là phong ấn hắn nửa canh giờ, cũng cần phải dùng trận đàn để phụ trợ, mấy cái trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, từng dòng đang vào nhau, uy lực không có nhỏ hơn thập bát âm ngục đại trận đâu. Chương 278, trở mặt. Sở Giang Dương nhíu mày hỏi, như vậy thời gian có thể không đủ hay không vậy? Lý Mộ nói, nửa canh giờ là đủ, sau khi mà bố trí tốt phong ấn, ngươi còn có thời gian nửa canh giờ. Hiến tế những cái phạm nhân này như thế nào, nửa canh giờ còn chưa đủ sao? Sở Giang Dương nói, thời gian tất nhiên là đủ, nhưng mà nửa canh giờ sau, chỉ sợ cường giả Bắc quận sẽ chạy tới thôi. Lý Mộ ngẩn nhìn bầu trời đêm màu máu, hừ lạnh một tiếng nói, thập bát âm ngục đại trận là mấy trăm năm trước, một vị trưởng lão kinh tài tuyệt diễm ma tông sáng chế ra, há là vài tên tiểu tu cảnh giới thứ năm có thể phá sao? Huống chi còn có bổn tọa, bọn chúng có thể tạo ra được bọt sóng gì? Ngươi tiếp tục dựa theo lời của bổn tọa bố trí phòng ẩn đi. Thiên Nguyễn Thượng Nhân không chỉ am hiểu luyện thi, đối với trận pháp cực kỳ tinh thông, Lý Mộ tùy tiện chọn một cái trận pháp phức tạp để Sở Giang Dương bận rộn trước. Cho dù sau khi mà đám người Bạch Yêu Dương cùng quyền độ chạy tới, trong một thời gian ngắn không phá được thập bát âm ngục đại trận, nhưng mà trước mắt Lý Mộ đã không có lựa chọn nào khác. Sở Giang Dương khắc trận văn một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái hỏi, không biết tu vi của đại nhân khôi phục mấy thành, lỡ đâu một lát nữa cường giả của Bắc quận chạy tới, Tiểu Dương cần chiếu cố đại nhân hay không? Lý Mộ thầm nghĩ không ổn, hắn tuy lấy thân phận của Thiên Nguyễn Thượng Nhân chấn nhiếp Sở Giang Dương một đoạn thời gian, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Sở Giang Dương bình tĩnh lại, sơ hở trên người của hắn cũng sẽ dần dần hiện ra. Lý Mộ dù sao chỉ là tụ thần, hắn có thể giả bộ khí chất của Thiên Nguyễn thường nhân, nhưng mà không giả bộ được khí tức cường giả của gã. Đối mặt với Sở Giang Dương thăm dò, Lý Mộ mặt không đổi sắc, ngược lại chăm chọc cười hỏi: "Như thế nào, ngươi đang thử bổn tọa sao? Nếu là bổn tọa tu vi không đến động quyền, ngươi có phải chuẩn bị dùng thập bát âm ngục đại trận luyện hóa bổn tọa hay không?" Sở Giang Dương lập tức cúi đầu nói: "Tiểu quỷ không dám." Gã không có nghi ngờ thân phận Thiên Nguyện thường nhân, nhưng mà sau khi gã dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu hoài nghi thực lực của hắn. Thiên Nguyện thượng nhân rất là cường đại, trong nửa năm ngắn ngủn có thể mang một luồng phân hồn tu lại cho đến cảnh giới động quyền. Nhưng phân hồn này đã sớm bị cường giả động quyền của Phù Lục Phái cùng Quyền Tông liên thủ diệt sát. Giờ phút này đứng trước mắt cậu gã chỉ là một phân hồn khác sau khi mà Thiên Nguyện thượng nhân đoạt xá người khác. 2 tháng qua, Bắc quận vẫn chưa có xảy ra việc gì lớn. Hắn không có khả năng ở trong 2 tháng mang một đạo phân thần này tu hành đến động quyền. Nếu là như thế, đây chẳng phải là cơ hội của gã sao? Ở thời điểm Thiên Quyền thượng nhân suy yếu nhất, cắn nuốt hắn đạt được ký ức truyền thừa của hắn, lại thông qua thập bát âm ngục đại trận tấn thăng cảnh giới thứ 6. Sau khi mà trở lại Ma Tông, gã có thể thay thế Thiên Quyền thượng nhân trở thành 10 đại trưởng lão mới. Loại ý niệm này sau khi mà từ trong lòng gã nảy sinh liền không cách nào áp chế, thậm chí khiến cho tay gã khắc trận văn cũng có một chút run rẩy. Gã chưa có lập tức ra tay, con rết trăm chân chết mà vẫn không ngã, sự cường đại của Thiên Nguyện thượng nhân khắc sâu trong lòng của gã. Mặc dù là một đạo phân hồn còn chưa khôi phục thực lực, gã cũng không có dám khinh thường. Gã một lần nữa khắc một đạo trận văn dựa theo Lý Mộ nói, sau khi mà rót hồn lực vào, dùng một tia pháp khí kích hoạt trận này. Sau khi mà tay kết pháp ấn, ánh mắt của Sở Giang Dương lóe lên vài cái, bỗng nhiên mang pháp lực tăng mạnh thêm mấy lần. Một luồng xung kích cường đại từ trong trận văn kia quét tán ra. Thân thể của Sở Giang Dương nguy nga bất động, thân thể Lý Mộ dưới cái luồng xung kích này lùi lại mấy bước. Sở Giang Dương quay đầu nhìn Lý Mộ hỏi: "Thiên Nguyện đại nhân, chẳng lẽ pháp lực của ngài chưa có khôi phục đến trung tâm cảnh sao?" Lý Mộ cười cười nói: "Không bằng ngươi thử xem." Sắc mặt Sở Giang Dương lúc sáng lúc tối, bóng ma của Thiên Nguyện thượng nhân cho hắn thật sự quá lớn. Thấy Lý Mộ bình tĩnh như thế, nhất thời không có dám hành động thiếu suy nghĩ, khom người nói: "Là Tiểu Dương vừa rồi đã vô ý, đại nhân chớ trách." Gã vẫn cố tình bố trí tốt cái trận pháp phòng ẩn trước, cho dù là gã có thể cắn nuốt vị Thiên Nguyện nhìn như là nhỏ yếu này, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không cách nào mang phân hồn khoáng hoàn toàn luyện hóa. Nếu là thả ra hung hồn dưới lòng đất, mưu tính 5 năm qua của gã sẽ thất bại trong gang tấc. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua, Sở Giang Dương kích động trận pháp cuối cùng, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ hỏi: "Đại nhân, bây giờ được chưa?" Mấy vị cường giả còn chưa có chạy tới, trong lòng Lý Mộ có một chút sốt ruột rồi. Hắn giặt hết óc bật ra một trận pháp này, mặt đất đã bị trận văn phủ kín, cho dù hắn nghĩ ra một trận pháp nữa cũng không có vị trí trống. Cưỡng ép dùng trận pháp kéo dài thời gian sẽ làm cho Sở Giang Dương hoài nghi mục đích chân thật của hắn. Lý Mộ gật đầu nói: "Có thể rồi." Trên mặt của Sở Giang Dương lộ ra một tia vui mừng nói: "Rốt cuộc có thể bắt đầu hiến tế." Lý Mộ vội vàng mở miệng: "Đợi một chút." Sở Giang Dương hỏi: "Đại nhân, còn có chuyện gì?" Dù luận như thế nào cũng không thể để cho Sở Giang Dương hiến tế dân chúng toàn thành. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Bây giờ chưa có tới lúc, một khắc đồng hồ cuối cùng của giờ âm, âm khí trong thiên địa mạnh nhất, sau đó mới từ cực âm chuyển thành cực dương, thời điểm đó mới là thời điểm quy lực thập bát âm ngục đại trận mạnh nhất. Còn phải chờ 3 khắc đồng hồ sao?" Sở Giang Dương lắc đầu nói: "Chậm thì sinh biến, quy lực đại trận đã đủ, không cần phải chờ đến lúc đó." "3 khắc mà thôi, Thiên Nguyện đại nhân." Ánh mắt của Sở Giang Dương nhìn chằm chằm Lý Mộ. "Từ lúc vừa mới bắt đầu, ngươi đã luôn muốn kéo dài thời gian. Ngươi là đang chờ người nào hay là đang mưu tính cái gì?" Bị Sở Giang Dương vạch trần mục đích, trong lòng của Lý Mộ tuy có một chút hoảng, nhưng ở ngoài mặt vẫn duy trì trấn định. Sắc mặt trầm xuống hỏi: ngươi dám hoài nghi bổn tọa sao? Tiểu Dương đương nhiên không có dám hoài nghi Thiên Nguyện đại nhân. Sở Giang Dương lui vài bước giữ khoảng cách với Lý Mộ nói, nhưng mà hành vi của Thiên Nguyện đại nhân không thể trách Tiểu Dương không nghi ngờ, vì cơ hội lần này ta đã mưu tính 5 năm. 5 năm đó Thiên Nguyện đại nhân biết 5 năm qua ta sống như thế nào không? Lý Mộ lạnh lùng nói, làm càn. Trên mặt của Sở Giang Dương hiện ra một mảng điên cuồng, cắn răng nói, kế hoạch của bổn Dương không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, Thiên Nguyện đại nhân cũng không được. Sở Giang Dương không hoài nghi thân phận của Thiên Nguyện thượng nhân của hắn, mà lại bắt đầu hoài nghi động cơ của hắn rồi. Chương 279 trở mặt. Hắn đã dắt hết óc bám trụ Sở Giang Dương nửa canh giờ, đã là cực hạn rồi. Vừa rồi ngăn trở vẫn khiến Sở Giang Dương nổi lên cái lòng nghi ngờ. Đây cũng là chuyện không cách nào, dù sao Lý Mộ không có khả năng trơ mắt nhìn Sở Giang Dương hiến tế dân chúng quận thành. Sở Giang Dương vì hôm nay không biết đã tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng với công phu. Đừng nói là Thiên Nguyện thượng nhân, chỉ sợ dù là cha đẻ ngăn trở, gã cũng sẽ liều mạng thôi. Sở Giang Dương nhìn Lý Mộ bỗng nhiên nhếch miệng cười hỏi, khối thân thể mới này của Thiên Nguyện đại nhân hẳn chỉ là hạ tam cảnh chứ? Lý Mộ mặt không có biểu cảm nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Thiên Nguyện đại nhân đừng có ra vẻ tạo thế với bổn Dương nữa. Sở Giang Dương trao phúng cười cười nói, bổn Dương đã nhìn ra ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ, không ngờ được Thiên Nguyện thượng nhân từng là cao cao tại thượng rơi vào kết cục hôm nay như vậy. Lý Mộ đã nhìn ra, sau khi mà mò rõ chi tiết của hắn, Sở Giang Dương đã không để ý hắn có phải là Thiên Nguyện thượng nhân hay không. Một trưởng lão ma tông chỉ có cảnh giới thứ ba, đối với gã không có sinh ra được bất cứ sự uy hiếp nào. Dục vọng thăng cấp đã chiến thắng nỗi sợ trong lòng của gã đối với Thiên Nguyện thượng nhân. Sở Giang Dương nhìn hắn nói, ngươi bảo bổn Dương thử xem, vậy thì bổn Dương liền phải thử thôi. Trên đỉnh đầu quán bỗng nhiên có sương mù đen ngưng tụ thành hai cây trường mâu hướng Lý Mộ bắn nhanh đến. Hai tiếng nổ vang lên, Lý Mộ đứng tại một chỗ, hai tia sét từ trên trời giáng xuống rơi trên trường mâu kia, trường mâu sụp đổ một lần nữa hóa thành khí đen. Sở Giang Dương thản nhiên nói, bổn Dương trái lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Gã không cần tới gần Lý Mộ, chỉ có thể khống chế quỷ khí công kích từ xa. Trên bầu trời trước mặt của Lý Mộ, lôi xà loạn vũ mang toàn bộ công kích Sở Giang Dương đều diệt trừ trong vô hình. Hắn đã biết rõ, xuất phát từ kiên kỵ đối với Thiên Nguyện thượng nhân, Sở Giang Dương còn đang thử. Pháp lực của những công kích này tiêu hao đối với Sở Giang Dương mà nói là không đáng kể. Nhưng mà thường xuyên sử dụng Lâm Tử Quyết, pháp lực trong cơ thể của Lý Mộ lại bên bờ cạn kiệt. Không chỉ có thế, ở trong thập bát âm ngục đại trận này, Lý Mộ phát hiện quy lực của những tia sét này so với ngày thường suy yếu ít nhất ba thành. Đây là vì lúc mà hắn thi triển đạo thuật, có một bộ phận thiên địa lực rất lớn đều đã bị đại trận màu đó trên đỉnh đầu ngăn trở rồi. Thiên địa vô cực, càn khôn tả pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức, thái ất tiên tôn cấp cấp như luật lệnh. Hắn mượn dùng pháp lực của Sở phu nhân thi triển trảm yêu hộ thân chú lần nữa. Bạch ất kiếm hóa thành ngàn dạng bóng kiếm chém về phía Sở Giang Dương. Sở Giang Dương giang hai tay, trong cơ thể tuôn ra vô số xương đen. Những cái bóng kiếm này ùa vào trong xương đen như là trâu đất xuống biển, không còn bất cứ động tĩnh nào. Bóng người của hắn từ trong xương đen đi ra tán thưởng. Không hổ là Thiên Nguyện đại nhân, hung hồn cảnh giới thứ tư bình thường, dưới một chiêu thần thông này đã sớm hóa thành tro bụi. Nhưng mà đại nhân có phải là coi thường bổn Dương rồi hay không vậy? Trong lòng của Lý Mộ rất bất đắc dĩ, tu vi chân thật của hắn chỉ là cảnh giới thứ ba sơ kỳ. Cho dù dốc hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của Sở Giang Dương đã bước nửa chân vào cảnh giới thứ sáu. Huống chi, đạo thuật mà hắn gửi gắm kỳ vọng cao đã bị thập bát âm ngục đại trận tiêu giảm, cũng không phát huy ra quy lực vốn có. Lý Mộ đang muốn lấy ra một tấm thần hành phù cấp cao kia đấu với Sở Giang Dương một phen. Trong đầu bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chợt toát ra một ý niệm. Hắn sợ dĩ không có thi triển ra bộ phận đạo pháp, không phải bởi pháp lực của hắn không đủ, là vì thân thể của hắn không thể thừa nhận thiên địa lực những cái đạo pháp đó dẫn động. Mấy chữ sau của cửu tự chân ngôn cùng với đạo đức kinh, hắn lấy pháp lực bây giờ cũng có thể cưỡng ép thi triển, đơn giản là hắn đã bị thiên địa lực khổng lồ cắn trả tới chết mà thôi. Nhưng mà trong thập bát âm ngục đại trận này, thiên địa lực của hắn thi triển đạo pháp dẫn động sẽ bị cái trận này suy yếu một bộ phận, khi mà rơi xuống trên người của hắn cũng liền không phải là khó có thể thừa nhận như vậy nữa. Lý Mộ lập tức làm ra thủ ấn, mặc niệm thúc dục giả tự quyết. Cửu tự chân ngôn càng về sau, dẫn động thiên địa lực càng khổng lồ. Chữ thứ tư, Lý Mộ vốn cần phải tu hành mấy tháng mới có thể thừa nhận. Giờ phút này sau khi mình niệm ra, chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng thiên địa tràn vào thân thể của hắn, khiến cho pháp lực của hắn vốn tiếp cận khô kiệt, một lần nữa trở nên dư thừa. Trong cửu tự chân ngôn, lâm là lôi pháp, binh là ngữ khí, đấu là chiến đấu, giả thế mà lại là trực tiếp dùng lực lượng thiên địa khôi phục pháp lực. Tu hành giả đấu pháp với người ta sẽ tiêu hao pháp lực, ai mà hao hết pháp lực trước, người đó bước vào cuộc diện thất bại trước. Có thể mang pháp lực khôi phục viên mãn bất cứ lúc nào, liền tương đương có được năng lực duy trì vô hạn, sẽ vô địch cùng cấp bậc. Nhưng lúc đối diện là Sở Giang Dương, phép này không có bất cứ tác dụng gì. Tốc độ khôi phục pháp lực của hắn nhanh nữa cũng sẽ không vượt qua cảnh giới thứ ba. Nhưng mà thập bát âm ngục đại trận này lại là cơ hội khó được để cho Lý Mộ cảm ngộ đạo thuật. Hắn nhanh chóng biến ảo thủ ấn, thể hội chân ngôn của hắn tạm thời còn chưa có học được. Sở Giang Dương thấy hắn đứng tại chỗ bất động, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nhớ tới sự khủng bố của Thiên Quyển Thượng Nhân, tiếp tục lùi lại mấy bước. Hai hồn ảnh từ trong cơ thể quán đi ra, hướng về phía Lý Mộ bổ nhào tới. Hai hồn ảnh biến ảo đều có khí tức cảnh giới thứ tư đỉnh phong. Hai tay đều cầm hai thanh hồn đao, hướng vào đầu của Lý Mộ bổ tới. Thân thể của Lý Mộ tựa như cá dưới nước, linh hoạt di chuyển giữa hai đạo hồn ảnh. Bốn thanh hồn đao dung kính không kẽ hở, lại ngay cả góc áo của Lý Mộ cũng không có chạm đến. Đấu tự quyết có thể khiến cho Lý Mộ không cần tự hỏi, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, thông qua dự đoán động tác của kẻ địch, làm ra một bước phản ứng tiếp theo. Ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, tùy ý một cây hồn đao chém vào trước ngực của hắn. Hồn đao kia từ trong thân thể của Lý Mộ xuyên qua, thân thể Lý Mộ không có tình trạng lạ, một viên gạch dưới chân của hắn lại trực tiếp vỡ vụn ra. Giai tự quyết là thuộc thế thân, ta là dạng vật đều là ta, có thể dời đi thương tổn trình độ nhất định. Bóng người của Lý Mộ thối lui, thủ ấn lại thay đổi, hai hồn ảnh lao tới, thân thể quỷ dị dừng giữa không trung, sau đó liền trực tiếp sụp đổ, đã bị một đợt lực lượng thiên địa cường đại nghiền nát. Chương 280, đuổi giết. Trận tự quyết là thuộc dây địch, có thể dây khốn kẻ địch, lấy lực lượng thiên địa diệt sát. Nhảy mắt, hai hồn ảnh biến mất, thân thể của Sở Giang Dương đã biến mất ở chỗ ban đầu. Nhảy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở phía sau Lý Mộ, một cái tai quỷ xuyên qua thân thể của Lý Mộ, từ trước ngực hắn thò ra. Lý Mộ quay đầu, mỉm cười với Sở Giang Dương, thân thể dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất. Phía trước, cách đó không xa, một Lý Mộ khác đứng ở nơi đó, không mất một cọng lông tóc nào. Liệt tử quyết là thuộc phân thân, có thể nháy mắt chế tạo ra một phân thân hư ảo, bản thể cùng phân thân di hình quán ảnh, tránh thoát công kích trí mạng. Có thập bát âm ngục đại trận ngăn cản, Lý Mộ lấy tu vi tụ thần, đã có thể thừa nhận lực lượng thiên địa cắn trả của chữ thứ 7, chữ thứ 8 cùng chữ thứ 9. Hắn có thể cưỡng ép thi triển, nhưng mà nhất định sẽ bị thương. Sở Giang Dương thu hồi tay, đứng xa xa nhìn Lý Mộ, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đây là tu hành giả tụ thần mạnh nhất, cũng là khó giải quyết nhất gã gặp được. Thực lực của hắn đã không có kém gì tu hành giả vừa mới bước vào cảnh giới thứ 5. Không hổ là Thiên Quyển Thượng Nhân, thần thông đạo thuật trên người ung ung không hết. Cho dù tu vi của hắn ngã xuống cảnh giới thứ 3, mình trong thời gian ngắn không làm gì được hắn. Không chỉ có thế, lực lượng thiên địa bởi vì những cái đạo thuật này dẫn động sẽ xuyên qua thập bát âm ngục đại trận. 18 quỷ tướng cần trực tiếp thừa nhận cái chỗ lực lượng thiên địa này. Thời gian ngắn ngủn này, 18 cột sáng có sự ảm đạm, quy lực đại trận suy yếu một thành rồi. Còn tiếp tục như vậy, quy lực của trận này còn có thể tiếp tục yếu bớt. Kiền khôn vô cực, phong lôi thụ mệnh, long chiến du giả, thập phương câu diệt, thái ất thiên tôn cấp cấp như luật lệnh. Hai tay của Lý Mộ kết ấn một lần nữa, sử dụng là câu chú ngữ thứ hai của trảm yêu hộ thần quyết. Bên người của Sở Văn Dương bỗng nhiên phong lôi mãnh liệt, phong kia là màu xanh, tựa như muốn thổi tan hồn thể của hắn. Lôi kia là màu tím, bổ bên người của hắn, lấy hồn thể cường hãn của gã, cũng không thể chịu nổi. Nhưng mà cái này hiển nhiên cũng là chưa uy hiếp đến gã. Gã giương tay, trong tay ngưng tụ ra một cây xiên thép, cười lạnh nói: Thiên Quyển đại nhân, nếu ngài chỉ có một chút bản lãnh này, hôm nay không nên trách Tiểu Dương. Thân thể của Sở Văn Dương biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Lý Mộ cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hắn có một chút do dự, lấy ra một lá bùa dán trên người. Một cây xiên thép từ trong hư không xuất hiện, nhưng mà Lý Mộ đã biến mất, ở tại chỗ chỉ để lại một tàn ảnh. Thân thể của Sở Văn Dương hiện ra, nhìn Lý Mộ nơi xa, mặt trầm như nước. Vừa rồi một khắc đó, tốc độ của hắn vượt qua cực hạn của tu hành giả tụ thần. Đó là tốc độ chỉ có tu hành giả động quyền mới có. Chết tiệt, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thần thông chứ? Gã từ trước tới giờ chưa có từng gặp qua tụ thần khó chơi như vậy. Trong lòng của Sở Văn Dương thầm mắng một câu, cầm xiên thép nhanh chóng đuổi theo qua. Lý Mộ đứng ở trên bạch ất, lấy thần hành phù địa giai ngự không mà đi. Sở Văn Dương xách xiên thép ở phía sau đuổi theo không tha. Mỗi khi khoảng cách của gã cùng Lý Mộ có sự rút ngắn lại, Lý Mộ hoàn toàn thúc giục thần hành phù kéo giãn khoảng cách một lần nữa. Tác dụng của thần hành phù này có thể duy trì nửa canh giờ, đủ để mà tiêu hao tới lúc quyền độ cùng với Bạch Yêu Dương tới. Sở Văn Dương tựa như nhìn ra tâm tư của Lý Mộ, thân thể lơ lửng ở không trung. Một lát sau không quan tâm hắn nữa, đáp trên quảng trường ở phía trước quốc miếu. Hắn nhìn về phía Lý Mộ liếc mắt một cái, chuẩn bị trước hiến tế quận thành dân chúng, tăng lên tu vi. Chờ cho hắn thành công tấn thăng cảnh giới thứ 6 nguyên hồn, mặc kệ là thiên quyển kia thần thông quyền diệu, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lý Mộ đứng ở trên trời, cúi đầu nhìn Sở Văn Dương, thúc giục thập bát âm ngục đại trận, cần thời gian nửa chén trà nhỏ. Ngay vừa rồi, hắn đã nghĩ xong đối sách. Lý Mộ ngẩng đầu, nhìn đại trận màu máu kia, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn chậm rãi đáp xuống đất, hai tay kết ấn, sau khi trong miệng bật khẽ vài chữ, nhấc chân chạy đi. Trung tâm của trận pháp, Sở Văn Dương đang toàn lực thúc giục thập bát âm ngục đại trận, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Gã ngẩng đầu lên, nhìn thấy 18 cột sáng nhanh chóng ảm đạm, đại trận màu máu kia ở sau một chớp mắt kịch liệt rung rẩy, âm âm sụp đổ. Không đợi được gã thúc giục trận pháp hiến tế dân chúng quân thành, đại trận gã tiêu phí vô số tâm tư bày ra đã không còn nữa rồi. Lý Mộ chạy đến một nửa, thân thể bỗng nhiên chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải đi không ít. Lực lượng thiên địa bởi hắn dựng lên, hắn chung quy vẫn không thể tránh thoát cắn trả. Thập bát âm ngục đại trận của Sở Văn Dương giúp cho hắn chặn đại bộ phận lực lượng thiên địa tụng niệm đạo đức kinh dẫn phát, chỉ có một bộ phận cực ít rơi trên người của hắn. Lý Mộ lúc này so với thời điểm bị Thiên Quyển Thượng Nhân đoạt xá cường đại hơn quá nhiều. Đạo pháp cắn trả tuy vẫn khiến cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng mà không đến mức mất đi năng lực hành động. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, cái màn trời màu máu kia đã biến mất, 18 cột sáng cũng không có nhìn thấy một cái nào. Xem ra, cho dù là thập bát âm ngục đại trận, cũng không có ngăn được thiên địa lực hai đầu của đạo đức kinh dẫn động. Trải qua mấy tháng nay, không ngừng thử tìm chết, Lý Mộ phát hiện ra, đạo đức kinh toàn văn hơn 5.000 chữ, chỉ có hai câu đầu có thể dẫn động thiên địa lực. Lấy tu vi tụ thần của hắn, dưới tình huống bình thường, ngay cả nửa câu cũng không cách nào mà niệm ra. Vừa rồi vì không để Sở Văn Dương hiến tế dân chúng quận thành, xuất phát từ mạo hiểm, Lý Mộ lần đầu tiên mang hai câu chân ngôn niệm hết ra. Thập bát âm ngục đại trận có thể dây chết cường giả động quyền, dưới thiên địa lực cường đại kia, chỉ kiên trì trong một cái chớp mắt ngắn ngủn liền trực tiếp sụp đổ. Một bộ phận lực lượng cắn trả còn lại cực ít cũng khiến cho Lý Mộ bị thương nặng. May mắn hai tháng qua, hắn đã tiến cảnh nhanh chóng. Nếu là hắn 2 tháng trước, dưới sự cắn trả này, chỉ sợ không còn nữa. Phía trước quốc miếu, Sở Giang Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt dại ra. Cái tấm màn màu máu kia không còn, gã chưa cảm nhận được khí tức của 18 quỷ tướng. Nói rõ, dưới thiên địa lực khổng lồ vừa rồi, bọn họ đã tính cả trận pháp, bị cùng nhau lao đi. Kế hoạch tấn thăng cảnh giới thứ 6 của gã đã thất bại, 5 năm cố gắng hóa thành bụi đất rồi. Sở Giang Dương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Trong tiếng rống này tràn ngập sự không cam lòng cùng với cực hạn oán hận. Chương 281 đuổi giết. Ở một khắc cuối cùng trận pháp tan dở, hắn đã nhận ra ngọn nguồn dẫn động lực lượng của thiên địa là một tên tiểu bộ đầu kia. Tiểu bộ đầu đã bị Thiên Nguyễn Thượng Nhân nhập vào. Trong lòng gã không còn sợ hãi đối với Thiên Nguyễn Thượng Nhân nữa, còn lại chỉ là oán hận ngập trời. Bà muốn ngươi chết. Thân thể của Sở Giang Dương hóa thành một đám sương đen hướng về phía Lý Mộ càng quét đến. Thương thế của Lý Mộ không nhẹ, đã không thể thúc giục cái tấm thần hành phù địa giai kia. Thập bát âm ngục đại trận đã bị phá hỏng, chân ngôn đạo thuật của hắn vừa mới cảm ngộ không cách nào thi triển được nữa. Sương đen tới gần, khi mà hắn điều động lên pháp lực toàn thân, một tay kết ấn chuẩn bị liều chết một phen. Một bóng trắng bỗng nhiên từ một bên bay ra, ôm lấy Lý Mộ, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lý Mộ nhìn Bạch Ngâm Tâm đột nhiên xuất hiện, không một chút do dự, mang tấm thần hành phù kia dán trên thân thể của nàng nói, thúc giục bùa này, hắn sẽ đuổi không kịp ngươi. Vừa dứt lời, tốc độ của hai người đột nhiên tăng giọt. Trong sương đen ở phía sau, hiện ra gương mặt của Sở Giang Dương, gã ném cây xiên thép ở trong tay, vật ấy xẻ gió mà đến, nhấc lên một chuỗi tiếng nổ, tốc độ thế mà so với thần hành phù còn nhanh hơn vài phần. Xiên thép từ phía sau đâm vào bả vai của Bạch Ngâm Tâm, sụp đổ thành xương đen. Bạch Ngâm Tâm ôm Lý Mộ, thân thể lão đảo một cái, song song ngã xuống đất. Thân thể của Sở Giang Dương nhảy mắt đã tới rồi, sau đó đột nhiên ngừng lại. Một luồng uy áp cường đại mà lại quen thuộc xuất hiện ở đỉnh đầu của gã. Sở Giang Dương đối với uy áp này đã không còn xa lạ. Thập bát âm ngục đại trận của gã chính là quỷ dưới áp lực này. Ánh mắt của gã quán độc nhìn chầm chầm Lý Mộ, nghiến răng nói, cưỡng ép thi triển đạo thuật, ngươi còn chưa có thể thi triển, không có đại trận ngăn cản, ngươi cũng phải chết thôi. Lý Mộ đứng ở phía trước Bạch Ngâm Tâm bình tĩnh nói, đi lên một bước, ngươi cũng phải chết. Sở Giang Dương trầm giọng nói, ngươi không phải là Thiên Nguyễn đại nhân. Lý Mộ thản nhiên nói, Thiên Nguyễn đã chết, ta đã giết rồi. Trong lòng của Sở Giang Dương sôi sục không thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không có cơ hội để mà biết đâu. Lý Mộ ôm Bạch Ngâm Tâm đã hôn mê, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, vài đạo khí tức cường đại từ phía sau nhanh chóng đánh tới. Cảm nhận được vài đạo khí tức đó, sắc mặt của Sở Giang Dương thay đổi hẳn, không để ý đến Lý Mộ nữa, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Thập bát âm ngục đại trận đã bị quỷ, gã thăng cấp thất bại, gặp mấy kẻ địch ngang cấp, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mấy bóng người đáp ở bên người Lý Mộ, một lão giả vội vàng hỏi, tình huống quận thành thế nào? Lý Mộ nhìn quận thủ Bắc quận, nói ngắn gọn, thập bát âm ngục đại trận đã bị phá, dân chúng không có thương vong, mau đuổi theo Sở Giang Dương. Hảo tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi trước đi, tất cả chờ lão phu trở về nói sao. Lão giả nhẹ nhàng thở ra một tiếng cười ha hả, liền hướng về phía Sở Giang Dương biến mất mà đuổi theo. Quyền Độ, Tiểu Ngọc cùng với Trần Quận Thừa cũng không có nhiều lời, theo lão giả rời khỏi. Bạch Yêu Dương quan tâm nhìn Bạch Ngâm Tâm hỏi, Ngâm Tâm thế nào rồi? Tay phải của Lý Mộ tản mát ra ánh sáng màu vàng, đặt trên vết thương của Bạch Ngâm Tâm nói, Bạch đại ca yên tâm, đệ sẽ chiếu cố tốt cho nó. Bạch Yêu Dương hướng hắn gật gật đầu, thân thể biến mất tại chỗ, truy đuổi Sở Giang Dương. Trầm Quận Quý ở lại một chỗ khó có thể tin nói, thập bát âm ngục đại trận là phá như thế nào? Ngươi lại như thế nào mà bám trụ Sở Giang Dương lâu như vậy? Lý Mộ nói, bây giờ không phải là thời điểm nói những cái thứ này, trong quận thành còn có một chút quán linh ác linh, Trầm đại nhân mau diệt trừ bọn chúng đi, ổn định lòng dân. Thập bát âm ngục đại trận cần mang dân chúng hoàn thành đuổi hết tới địa điểm 18 tên quỷ tướng kia. Đến lúc đó đại trận phát động, tinh huyết hồn phách của những người đó đều sẽ bị đại trận rút lấy, bị Sở Gian Dương mắc trận sử dụng. Lý Mộ vừa rồi đã lừa dối Sở Gian Dương, gã tự mình giết đại bộ phận của tiểu quỷ dưới trướng, còn có một bộ phận tiểu quỷ lưu lại xua đuổi dân chúng. Ở một khắc đó, thập bát âm ngục đại trận đã bị phá, 18 quỷ tướng liền hồn phi linh tán. Trên thực tế, cho dù là hiến tế bình thường, 18 quỷ vật hồn cảnh này kết cục cuối cùng cũng không có gì khác với dân chúng bị hiến tế. Lúc này, toàn bộ cường giả cảnh giới thứ 5 đều đuổi theo dây giết Sở Gian Dương. Trong quận thành, cần một người chủ sự. Sau khi mà Trầm Quận Quý rời khỏi, Lý Mộ toàn lực thúc giục pháp lực, chữa thương cho Bạch Ngâm Tâm. Cây xiên quỷ kia của Sở Gian Dương quyển quá ra, sau khi mà đã thương nàng, cũng mang lượng lớn khí âm quỷ lưu lại trong cơ thể của nàng. Lý Mộ thúc giục pháp lực đến cực hạn, từng tia khí đen dần dần từ trong cơ thể của nàng bị áp bách ra. Một lát sau, Bạch Ngâm Tâm rung rẩy lông mi thật dài, mắt chậm rãi mở ra. Lý Mộ đã bị dắt cạn một chút pháp lực cuối cùng, kiệt sức ngã xuống đất. Bạch Ngâm Tâm nâng hắn dậy quan tâm nói, người không sao chứ? Không sao, Lý Mộ lắc đầu hỏi, còn ngươi cảm giác thế nào rồi? Bạch Ngâm Tâm đỡ Lý Mộ, một tay khác ôm bả vai nói, ta cũng không sao. Ngươi đã nói gì với Sở Gian Dương, hắn lúc đó thế lại chưa giết ngươi vậy? Trở về nói sao đi, đừng có để các nàng lo lắng quá lâu. Bạch Ngâm Tâm gật gật đầu, hai người đỡ nhau đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa hàng Dân Yên Các. Còn chưa đi đến, đã thấy mấy bóng người lo lắng hướng bên này chạy tới. Bạch Ngâm Tâm yên lặng buông Lý Mộ ra. Bạch Thính Tâm tu vi cao nhất, chạy đến cũng nhanh nhất, hầu như là ngay lập tức xuất hiện trước mặt của Lý Mộ, nhảy đến trên người của hắn. Ở lúc môi của nàng sắp rơi trên mặt của Lý Mộ kịp thời giương tay, nàng chỉ hôn đến trong lòng bàn tay của Lý Mộ. Bạch Ngâm Tâm véo tay của Bạch Thính Tâm, mang nàng từ trên người của Lý Mộ túm xuống. Lý Mộ đi đến trước mặt của Liễu Hàm Yên nói, xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng rồi. Lý Mộ cảm thấy ngực căng lên, liền đã bị Liễu Hàm Yên ôm chặt. Nàng ôm rất là dùng sức, tựa như là nàng muốn mang thân thể của hai người hòa vào làm một chỗ vậy. Giờ khắc này, Lý Mộ từ trên ngực Liễu Hàm Yên cảm nhận được một loại cảm xúc hắn lần đầu tiên cảm nhận được. Cảm xúc này không có màu sắc, nhưng mà lại hơn màu sắc đẹp nhất trong mắt của Lý Mộ. Hắn đưa tay lau đi nước mắt trong mắt của Liễu Hàm Yên nói, yên tâm đi, không sao rồi. Quận thành Bắc quận, thập bát âm ngục đại trận đã bị phá, bộ khoái nha dịch quận nha ung ung đổ ra đường trấn an dân chúng kinh hãi. Chương 282 giải thích. Bạch Dân Sơn, Tổ Đình Phù Lục Phái. Đêm khuya, một tiếng chuông ngân vang vẳng mang vô số tu hành giả Tổ Đình Phù Lục Phái đánh thức. Dài luồng hào quang xẹt qua bầu trời, đáp trên một ngọn núi chính. Mấy lão giả râu tóc bạc trắng đứng phía trước chuông đạo, liếc nhau mở mồm mà không nói nên lời. Chỉ thấy phía trước đại điện ngọn núi chính, trên chuông đạo bình yên treo ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, xuất hiện một vết nứt thật sâu. Nửa năm trước, chuông đạo mấy năm cũng không có gian một lần, mỗi ngày gian vài lần. Thật không có dễ gì yên tĩnh nửa năm, Dương Nguyện lại có nữ tử hàm quan mà chết. Trước khi chết, lấy quán khí ngập trời, dẫn động trời đất cộng hưởng, sinh ra đạo thuật mới, khiến chuông đạo lại một lần kêu gian. Thời gian cách không lâu, khi mà chuông đạo gian lên một lần nữa, thế mà sinh ra một vết nứt. Loại chuyện này, từ khi Phù Lục Phái lập phái cho tới nay, tuyệt đối không có. Một lão giả râu tóc bạc trắng đứng trước chuông đạo nứt ra một khe hở, ánh mắt thầm thúy, trầm mặc không nói. Thủ tọa mạch thứ 5 Quyền Chân Tử đi lên phía trước trầm giọng hỏi, sư huynh, cái này... Lão giả chậm rãi nói, tiếng chuông đạo kêu gian có liên quan đến đạo thuật mạnh yếu, đạo thuật mới càng mạnh, thanh năm chuông đạo liền càng lớn, có thể khiến chuông đạo sinh ra vết nứt, chỉ sợ là có đạo thuật mạnh tới cực điểm sinh ra. Lại là Bắc quận, vẻ mặt Quyền Chân Tử nghiêm nghị nói, đây sợ không phải trùng hợp chứ. Lão giả Tiên Phong Đạo Cốt nhìn về phía một người phụ nữ trang phục cung đình nói, đạo thuật như thế Bắc quận nhất định sẽ có hiện tượng lạ xuất hiện. Sư muội, phiền ngươi xuống núi một chuyến đi, điều tra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Bắc quận ngoài thành, năm khí tức cường đại từ năm phương hướng mang Sở Giang Dương bao vây trung tâm. Mũ triện châu ngọc đỉnh đầu của Sở Giang Dương đã bị rơi xuống, tóc rối tung, khí tức trên người quể quải đến cực điểm. Đối mặt với năm cường giả cảnh giới ngang nhau, hắn không có một tia khả năng chạy trốn. Quận thủ Bắc quận nhìn hắn lạnh lùng nói: Sở Giang Dương, bó tay chịu trói đi. Sở Giang Dương há hốc mồm, nhìn trái nhìn phải, phát hiện toàn bộ đường lui đều đã bị bịt kín. Trong lòng biết hôm nay đã không thể chạy thoát, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người lạnh lùng nói: Nếu không phải là kẻ lừa gạt kia, chỉ bằng các ngươi, cái đám phế vật này cũng muốn giết bổn dương sao? Mấy người im lặng không có nói gì, bọn họ rất rõ, nếu không phải là Lý Mộ bám trụ Sở Giang Dương, chỉ sợ là bây giờ Sở Giang Dương đã hiến tế dân chúng toàn thành, thăng cấp cảnh giới thứ 6. Giờ phút này, nhân cùng với vật sẽ hoàn toàn đảo ngược lại. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết Lý Mộ, một tiểu tu cảnh giới thứ 3, làm như thế nào bám trụ Sở Giang Dương lâu đến nửa canh giờ, lại là như thế nào phá đi được thập bát âm ngục đại trận. Bạch Yêu Dương nhìn Sở Giang Dương thản nhiên nói: Đáng tiếc, không có nếu như. Quận thủ Bắc quận mở miệng nói: Các vị toàn lực ra tay tiêu diệt kẻ này. Năm đạo khí tức xông lên trời, Sở Giang Dương đứng ở bên trong, ngửa mặt lên trời cười dài: Không ai có thể giết bổn dương, U Minh không được, Thiên Quyển không được, các ngươi đám phế vật càng không được. Gã vừa dứt lời, trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một trận khí tức dao động mãnh liệt. Quận thủ Bắc quận sắc mặt thay đổi hẳn, lập tức nói: Lui! Mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Từ vị trí Sở Giang Dương bùng nổ ra một lực lượng quỷ diệt cường đại, phá hủy tất cả sinh cơ trong phạm vi mấy trăm trượng. Quận thành, Lý Mộ và Bạch Ngâm Tâm đều đã bị thương không nhẹ. Liễu Hàm Yên với Giảng Giảng trái phải đỡ Lý Mộ, Tiểu Bạch cùng với Bạch Thính Tâm đỡ Bạch Ngâm Tâm trở lại chỗ ở. Lý Mộ nằm trên giường, Liễu Hàm Yên ngồi ở đầu giường, không nói một lời, yên lặng rơi lệ. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ thấy nàng rơi lệ. Hắn nắm tay của Liễu Hàm Yên an ủi: Đừng có khổ sở nữa, ta đây không phải là không có việc gì sao? Liễu Hàm Yên nước mắt nức nở nói: Nếu mà ngươi xảy ra chuyện gì, ta cùng Giảng Giảng làm sao bây giờ? Lý Mộ nhìn nàng nghiêm túc nói: Chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ lại các ngươi một mình mà chạy trốn sao? Hắn ôm Liễu Hàm Yên vào trong lòng nói: Có một chút lòng tin đối với nam nhân của các ngươi được không vậy? Vẹn vẹn có một tên Sở Giang Dương tính là cái gì? Thiên Quyển thượng nhân lợi hại hơn hắn, cuối cùng còn không phải là ngã trên tay của ta sao? Liễu Hàm Yên tựa vào ngực của hắn, nhẹ nhàng đấm đấm ngực hắn: Cũng lúc này rồi còn bày đặt thể hiện nữa. Lý Mộ nhìn khuôn mặt xinh đẹp chưa khô nước mắt của nàng, nhẹ nhàng hôn trên mặt nàng nói: Tin tưởng ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Liễu Hàm Yên không có dùng lời đáp lại, nàng đã dùng môi mình hôn lên môi của Lý Mộ. Bạch Tĩnh Tâm ở cửa ho khan lên một tiếng, Liễu Hàm Yên cuống quýt từ trên người của Lý Mộ bò dậy. Ở trước mặt người ngoài, da mặt của nàng vẫn còn có một chút mỏng. Nàng chật vật lao môi nói: Ta đi thăm Ngâm Tâm cô nương. Lý Mộ tức giận nhìn Bạch Tĩnh Tâm: Liễu Hàm Yên thật không có dễ gì có thời gian chủ động nhiệt tình như vậy, lại bị con rắn này phá hủy bầu không khí rồi. Bạch Thính Tâm quay đầu nhìn nhìn, thấy Liễu Hàm Yên đã đi xa, phi thân lên giường, nhào vào trên ngực của Lý Mộ, ở trên mặt hắn hôn mạnh không ngừng. Lý Mộ giận sức, bóp miệng của nàng cả kinh nói: Sao, sao vậy, ngươi điên hả? Bạch Thính Tâm cưỡi trên ngực của hắn, hừ nhẹ một tiếng nói: Lúc đó ta đã thề, nếu ai có thể cứu ta, ta liền gả cho hắn. Ngươi cứu ta cùng với tỷ tỷ, từ trong ta của Sở Giang Dương, ta muốn gả cho ngươi. Bậy bạ! Lý Mộ trừng mắt nhìn nàng một cái nói: Ngươi có từng hỏi ta hay không? Có từng hỏi Thẩm Thẩm ngươi hay không? Bạch Tĩnh Tâm nói: Ta có thể làm thiếp. Lý Mộ cả giận nói: Ta là thúc thúc của ngươi, ngươi đây là mặt máu, xuống khỏi trên người ta đi chứ. Bạch Tĩnh Tâm cười hì hì không xuống. Con rắn này thật sự điên rồi. Lý Mộ cảm nhận được vài đạo khí tức quen thuộc nhanh chóng tới gần nói, cha ngươi đến rồi, mau xuống đi. Bạch Thính Tâm biểu môi nói, đừng nghĩ gạt ta, không xuống, không xuống là không xuống. Thính Tâm, sau lưng truyền đến một thanh âm uy nghiêm, khiến thân thể của nàng rung lên, lập tức nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đứng ở một góc, cúi đầu nói, cha. Đám người của Bạch Yêu Dương cùng Quyền Độ bước nhanh đi vào, quan tâm hỏi, Tam đệ không sao chứ? Yên tâm, vẫn chưa chết. Lý Mộ cười lại hỏi, Sở Giang Dương đâu? Trần Quận Thừa nói, Sở Giang Dương biết không địch lại, tự bạo hồn thể. Đáng tiếc, Trầm Đại Nhân chưa có cơ hội tự tay báo thù. Lý Mộ nhìn về phía Bạch Yêu Dương. Bạch Yêu Dương biết đã muốn nói gì, mỉm cười. Hồn lực còn sót lại của Sở Giang Dương cùng với 18 quỷ tướng ta đã thu. Lâm Quận Thủ đi lên phía trước nói với Lý Mộ, lần này Bắc Quận có thể tránh thoát trận hạo kiếp này, ngươi nên chiếm công đầu, bản quan sẽ đích thân dâng thư cho triều đình, thỉnh cầu phong thưởng cho ngươi. Chương 283 Ngọc Chân Tử. Lý Mộ mỉm cười nói, thân là đại chu lại, chức trách của chúng ta chính là bảo hộ dân chúng, đây là điều nên làm. Buổi tối hôm nay ngươi là bám trụ Sở Giang Dương như thế nào? Lâm Quận Thủ rốt cuộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng, cũng là nghi hoặc trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Lý Mộ đã sớm nghĩ sẵn giải thích rồi. Ta đã lừa hắn nói, dưới Quốc Miếu quận thành trấn áp một khung quỷ cảnh giới thứ bảy. Nếu là Sở Giang Dương trực tiếp hiến tế dân chúng quận thành, khung quỷ kia phá phong mà ra, đến lúc đó cho dù hắn tấn thăng cảnh giới thứ sáu cũng phải bị khung quỷ đó cắn nuốt, chỉ có con đường chết. Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên tỏ vẻ không thể lý giải đối với Sở Giang Dương dễ dàng tin tưởng Lý Mộ như thế. Lý Mộ biết nghi hoặc của bọn họ, tiếp tục nói, hắn mới đầu không tin, về sau ta đã đóng giả Thiên Nguyễn Thượng Nhân, Sở Giang Dương không hoài nghi nữa. Ta lừa hắn tiêu phí nửa canh giờ, chuẩn bị trận pháp để trấn áp hung quỷ kia mới kéo dài đến lúc các người chạy tới. Trần Quận Thừa ngạc nhiên nói, ngươi đóng giả Thiên Nguyễn Thượng Nhân sao? Lý Mộ gật đầu nói, lúc ở huyện Dương Khâu, một cái luồng tàn hồn của Thiên Nguyễn Thượng Nhân từng muốn đoạt xá ta, may là có một vị tiền bối cao nhân ra tài cứu, tiêu diệt tàn hồn của Thiên Nguyễn, cũng cho ta đạt được một ký ức còn sót lại của gã. Trong trí nhớ này có chuyện cũ năm xưa liên quan đến Sở Giang Dương, ta chính dùng những cái thứ này để mà lừa gạt hắn. Đoạn lời này Lý Mộ nói nửa thật nửa giả. Hắn là thuần dương chi thể, khi mở huyện Dương Khâu, Thiên Nguyễn Thượng Nhân vốn là từng có tiếp xúc rất sâu với hắn, lại kết hợp chứng từ của Lý Mộ một lần trước, giải thích chuyện này cũng không khó. Hiển nhiên, vô luận là Trần Quận Thừa hay là Lâm Quận Quý, đối với chuyện Thiên Nguyễn Thượng Nhân mấy tháng trước đều rất quen thuộc. Hai người cũng đều biết, Lý Mộ là thuần dương chi thể, Thiên Nguyễn Thượng Nhân từng ra tay với hắn, lại được một cao nhân đạo hiệu Lão Tử cứu. Những cái thứ này đều viết trong hồ sơ vụ án kia. Lâm Quận Thủ tán thưởng, thời khắc mấu chốt có thể có phần nhạy bén này thật sự khó có được. Hắn lại hỏi, thập bát âm ngục đại trận cũng do ngươi phá sao? Lý Mộ không có phủ nhận nói, lúc ấy Sở Giang Dương chuẩn bị hiến tế dân chúng toàn thành, nếu không phá hỏng trận pháp đó, mấy dạng dân chúng quận thành đều sẽ trở thành tế phẩm của Sở Giang Dương. Ta dưới tình thế cấp bách đành phải lấy chân ngôn chỉ trời chửi mắng, dẫn động lực lượng thiên địa phá hại đại trận. Thương thế của ta thật ra là đại bộ phận đều là bị lực lượng thiên địa cắn trả, nếu không phải thập bát âm ngục đại trận ngăn cản, chỉ sợ ta sớm đã bị luồng lực lượng thiên địa đó gạt bỏ rồi. Trần Quận Thừa sửng sốt ngạc nhiên nói, ồ vậy mà cũng được. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, lúc đó tình huống khẩn cấp, không có cách khác rồi, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, cũng may đã thành công. Trần Quận Thừa ngạc nhiên nói, lực lượng thiên địa tuy là cường đại, nhưng mà cũng không phải dễ dàng có thể dẫn động. Chẳng lẽ ông trời đối với ngươi có chiếu cố đặc thù sao? Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Lý Mộ quả thật, rất được ông trời chiếu cố. Hắn, mỗi lần mà niệm đạo đức kinh, ông trời rất muốn cho hắn chết tại chỗ. Lý Mộ nhìn Tiểu Ngọc ở phía sau Quyền Độ nói, thật ra ta cũng là bị cái gì của Tiểu Ngọc dẫn dắt. Tiểu Ngọc lặng lẽ nhìn Lý Mộ không có nói gì. Quận Thủ cùng Quận Quý Đại Nhân rời khỏi trước. Sở Giang Dương tối nay ở quận thành dẫn phát rối loạn thật là lớn, bọn họ cần phải đi yên ổn dân chúng. Quyền Độ và Bạch Yêu Dương cũng tạm thời rời khỏi. Trước khi đi, bọn họ đưa ra một tia pháp lực vào trong cơ thể của Lý Mộ dùng để chữa thương. Tiểu Ngọc lúc đi hướng Lý Mộ chớp chớp mắt, ý tứ không có vạch trần hắn, chỉ là có nàng và Lý Mộ rõ thôi. Thật ra lực lượng thiên địa một chiêu đạo thuộc kia dẫn động là không đủ để phá đi thập bát âm dương ngục đại trận. Nhưng mà đạo đức kinh là con bài chưa lật lớn nhất của Lý Mộ. Hắn đã dựa vào nó bình yên vượt qua hai lần, cục diện nhất định phải chết. Tuyệt đối không có khả năng lộ ra với người khác. Hắn đã bịa ra lý do nửa thật nửa giả, mặc dù có một chút sơ hở, nhưng mà người khác căn bản không thể nào kiểm chứng. Trở lại quận nhà, Trần Quân Thừa thở dài một hơi nói, nguy hiểm thật, chúng ta mấy ngày nay làm một việc chính xác nhất, chính là điều Lý Mộ đến quận nhà. Nếu không phải hắn nhanh trí, mắng trời phá trận, ngăn trở âm mưu của Sở Giang Dương, cứu toàn thành dân chúng, người ta, hai người tối nay còn mặt mũi nào mà đối mặt với bệ hạ, đối mặt với Bắc quận dân chúng đây? Lâm quận thủ nhìn về phía hắn hỏi, Trần đại nhân thật sự tin tưởng Lý Mộ là do mắng trời phá đi thập bát âm ngục đại trận của Sở Giang Dương sao? Trần quận thừa cười cười nói, mỗi người đều có một bí mật, nguy cơ quận thành đã trừ, hắn phá như thế nào quan trọng sao? Hai người nhìn nhau cười. Lâm quận thủ nói, mặc kệ Trần đại nhân tin hay là không, bản quan là tin. Trần quận thừa lại cười ha hả nói, bản quan cũng tin luôn. Quận thành Bắc quận tối nay vô luận đối với quan phủ hay là dân chúng đều là một đêm không ngủ. Màn trời máu kia ác quỷ hoành hành khiến vô số người nhớ tới còn kinh hồn tán đảm. Không có ai biết cụ thể xảy ra cái chuyện gì, chỉ là mơ hồ từ trong miệng của quan phủ biết được có một gã ma đạo muốn quyết tế dân chúng quận thành, cuối cùng đã bị quan phủ ngăn cản, kế hoạch vẫn chưa thực hiện được, dân chúng toàn thành có thể tránh được một kiếp. Hôm nay ma đạo hung quỷ kia đã bị quận thủ đại nhân cùng quận thừa đại nhân liên thủ diệt sát, dân chúng trong thành không còn nỗi lo về tính mạng. Lý Mộ từ trên giường bò dậy, pháp lực trong cơ thể đã khôi phục một ít. Chuyện tối nay chỉ có một số ít người biết chân tướng. Quan phủ Bắc quận sẽ không có mang chuyện hắn ngăn trở âm mưu của Sở Giang Dương cứu dân chúng huyện thành tuyên dương khắp nơi. Đây bảo hộ đối với hắn. Nếu không, ở trong thời gian kế tiếp, Lý Mộ sẽ trở thành mục tiêu quan trọng của Ma Tông. Hắn ra khỏi phòng, muốn mau chân đến thăm Bạch Ngâm Tâm, lại biết được tỷ muội của Bạch Ngâm Tâm đã bị Bạch Yêu Dương mang đi rồi. Bạch Ngâm Tâm ở thời khắc mấu chốt đã cứu Lý Mộ, lại bởi Lý Mộ mà bị thương. Tính cả lần trước hiểu lầm, đã là lần thứ hai bởi vì Lý Mộ mà bị thương nặng. Điều này làm Lý Mộ cảm thấy thua thiệt. Vốn định giúp nàng trị liệu một phen nữa, nhưng mà nàng đã rời khỏi rồi. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ, trong sân mọi người đều không có buồn ngủ. Lý Mộ ôm Tiểu Bạch quá thành nguyên hình, Liễu Hàm Yên và Giản Giản một trái một phải kéo hắn ngồi trong sân ngắm ánh trăng trên đỉnh đầu. Chương 284 Ngọc Chân Tử. Liễu Hàm Yên tựa đầu trên vai của Lý Mộ bỗng nhiên nói, chúng ta có phải quá yếu hay không, thời điểm mấu chốt cũng không có thể giúp ngươi một chút việc nào cả. Lý Mộ lắc đầu nói, đó chính là kẻ địch quá mạnh. Giới tu hành cực kỳ tàn khốc, luyện phách gặp kẻ địch cực ít sẽ là luyện phách. Cảnh giới tụ thần rất nhiều thời điểm cũng cần đối mặt với cường giả thần thông. Mặc dù là người thường cũng có khả năng cuốn vào âm mưu của tu hành giả tạo hóa hoặc là động quyền trở thành quỷ uổng mạng thôi. Nửa năm qua, Lý Mộ đã từng gặp rất nhiều chuyện như vậy. Lời của Thiên Nguyện Thượng Nhân thật ra có đạo lý nhất định. Kẻ yếu ở thế giới này không có quyền lựa chọn. Tu vi của Liễu Hàm Yên thật ra không kém, đã so được với đám đệ tử tông môn như là Hàn Triết, chỉ là gặp Sở Giang Dương mà thôi. Đừng nói là nàng, cho dù là quan phủ Bắc quận có được hai cường giả tạo hóa, cũng suýt nữa ngã trong tay của Sở Giang Dương. Lý Mộ vỗ nhẹ bả vai của nàng an ủi nói, đêm qua thật khuya mới ngủ, Liễu Hàm Yên và Giản Giản đều không ngủ ngon. Lý Mộ trái lại ngủ một giấc rất say sưa. Tinh thần cùng thể lực hai tầng cạn kiệt, khiến cho hắn ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau. Khi tỉnh ngủ, thần thanh khí sảng, tuy thương thế trong cơ thể vẫn không nhẹ, nhưng mà kế tiếp chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng là được rồi. Liễu Hàm Yên xách cái giỏ đồ ăn ra ngoài, rất nhanh lại trở về giỏ đồ ăn rỗng tuếch. Nàng có một chút buồn bực nói, trên đường không có một bóng người luôn, cửa hàng đóng cửa, chợ không có bán đồ ăn. Đêm qua xảy ra cái chuyện như vậy, dân chúng tuy chưa có thương vong thực tế, nhưng mà chỉ sợ đại đa số người đến nay còn chưa hết kinh hồn. Ít nhất phải qua mấy ngày nữa, trong thành mới có thể khôi phục trật tự vốn có. Lý Mộ khi mà ra ngoài, nhìn thấy toàn bộ cửa hàng đều đóng chặt cửa. Như Liễu Hàm Yên đã nói, đường phố vốn phồn hoa náo nhiệt, liếc một cái không nhìn thấy mấy người đi đường. Dân chúng sống trong quận thành, an ổn cả một đời, chỉ sợ đều là lần đầu tiên gặp phải cái loại chuyện này. Đại Chu chỉ có 36 quận, Sở Giang Dương dám đặt mục tiêu ở quận thành một quận, dưới mí mắt của tổ đình phù lục phái, quả nhiên là mật quỷ trùm trời. Có lẽ chính bởi vì quận thành quan trọng, cho nên trước đó không có ai đoán gã sẽ lựa chọn quận thành. Sở Giang Dương đi ngược lại bình thường, một khi mà thành công tấn thăng, cho dù là phù lục phái muốn bắt hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Mộ dọc theo con đường đi thẳng tới quận nhà. Một phụ nhân trang phục cung đình đi trên đường trống trải, ngăn lại một người qua đường hỏi, nơi này đã xảy ra cái chuyện gì? Vì sao mà cửa hàng dọc phố không một cái nào mở cửa vậy? Trên đường cũng không thấy người đi đường. Không biết, người đi đường kia nhớ tới việc đêm qua, trên mặt lộ sợ hãi, sau khi mà lắc lắc đầu liền nhanh chóng rời khỏi. Phụ nhân cung trang nghi hoặc đánh giá xung quanh, bấm đốt ngón tay tính toán lẩm bẩm. Lực lượng thiên địa đầy hỗn loạn, cái gì cũng không tính được, xem ra căn nguyên chuông đạo đã bị nứt, ở ngay ở đây rồi. Nàng đi một đoạn đường mới gặp được một người qua đường khác, tiến lên ngăn lại hỏi, xin hỏi quận thành rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Vì sao mà trong thành là cái bộ dáng như vậy? Phụ nhân cung trang trước mắt hiển nhiên là người của phù lục phái. Ở trên ngực trái váy cung đình của nàng có một bùa quyền diệu. Đây là dấu ấn thuộc về phù lục phái. Xem ra việc đêm qua kinh động phù lục phái. Cho dù là Lý Mộ không nói cho nàng, nàng cũng có thể từ quận nha thăm dò được. Tu vi phụ nhân này, Lý Mộ hoàn toàn nhìn không có thấu. Nói lên nàng ít nhất cũng là cường giả tạo hóa. Lý Mộ ho nhẹ một tiếng nói, bẩm tiền bối, Sở Giang Dương, một trong thập điện Diêm La, dưới trướng của Ma Tông U Minh Thánh Quân, đêm qua trong quận thành bày thập bát âm ngục đại trận, muốn hiến tế dân chúng của quận thành. Thăng cấp cảnh giới thứ 6, dân chúng quận thành đêm qua đã bị Sở Giang Dương quấy nhiễu, mới khủng hoảng như thế đó. Thập bát âm ngục đại trận à? Trên mặt của phụ nhân lộ ra một vẻ chấn động hỏi, thập bát âm ngục đại trận cần 18 tên quỷ tu hồn cảnh mới có thể bố trí. Trận pháp một khi mà bố trí thành công, có thể dây chết động quyền. Đêm qua có người ở nơi này bài thập bát âm ngục đại trận sao? Lý Mộ gật đầu nói, đêm qua tình huống quận thành cực kỳ hung hiểm, dân chúng cả thành suýt nữa đã bị Sở Giang Dương hiến tế. Phụ nhân cung trang vẻ mặt không có tin nói, nếu thật có người bày ra thập bát âm ngục đại trận, không có hai vị động quyền cường giả trở lên, tuyệt đối không có khả năng phá trận. Quận nha phá trận này như thế nào? Lý Mộ từ từ nói, cái này không thể không nhắc tới vị anh hùng vô danh kia. Sau một lát, phụ nhân cung trang kia từ trong miệng của Lý Mộ nghe được tình huống ở trong quận thành đêm qua. Hắn lấy ra một lá bùa đưa cho Lý Mộ nói, đa tạ để giải thích nghi hoặc, lá bùa này tặng cho ngươi. Lý Mộ tiếp nhận lá bùa, mắt không khỏi sáng ngời. Đây thế mà lại là một lá bùa địa giai. Nhìn từ trên lá bùa này, đây là một tấm kiếm phù địa giai. Tuy nhìn chỉ là địa giai hạ phẩm, nhưng mà dưới tạo hóa cảnh đều có thể một kiếm chém chết. Lá bùa này tác dụng đối với Lý Mộ không lớn, có thể giữ lại cho Liễu Hàm Yên phòng thân. Quả nhiên cao nhân phù lục phái so với quận nha ra tay hào phóng hơn nhiều. Lý Mộ đang muốn nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu phụ nhân cung trang kia đã biến mất không thấy. Lý Mộ hí hửng thu hồi cái lá bùa, trước mặt nhìn thấy Lý Tứ cùng Trần Diệu Diệu dắt tay đi tới. Lý Tứ tiến lên hỏi, ta nghe nhạc phụ đại nhân nói ngươi đã bị thương, không sao chứ? Lý Mộ nói, một chút vết thương nhỏ thôi, không có đáng ngại. Trần quận thừa hiển nhiên chưa lộ ra nhiều chuyện hơn với Lý Tứ. Ba người đi đến quận nhà, còn chưa có bước vào, đã nghe thấy trong sân truyền đến tiếng đối thoại. Quận nhà, trong tiền diện, Lâm quận thủ thi lễ với phụ nhân Cung Trang nói, ra mắt Ngọc Chân Tử đạo trưởng. Phụ nhân Cung Trang mỉm cười mở miệng nói, quận thủ đại nhân đã lâu không gặp rồi. Hàn Nguyên qua đi, Lâm quận thủ hỏi, không biết là Ngọc Chân Tử đạo trưởng gia Lâm là có chuyện gì quan trọng. Phụ nhân Cung Trang nói, bần đạo vừa rồi đã nghe nói việc quận thành đêm qua, lần này phụ mệnh của dưỡng giáo sư huynh xuống núi là vì cái chuyện này mà đến. Lâm quận thủ thở dài, trưởng giáo chân nhân đạo pháp thông truyền ở xa Bạch Dân Sơn, vậy mà cũng có thể tính được việc của Bắc quận. Không phải là như thế, phụ nhân Cung Trang lắc đầu nói, hôm qua trong Bắc quận có một đạo thuật mới sinh ra, dẫn phát vết rạn của chuông đạo. Bần đạo lần này xuống núi là vì cái chuyện chuông đạo tổn hại mà đến. Bây giờ xem ra chuông đạo đỉnh núi chính của Bạch Dân Sơn tổn hại hẳn là có liên quan đến việc quận thành đêm qua rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.